Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 525, thời đại đó. Góc truyện audio .com. Chấm, dừng tay, các ngươi dám. Nữ Atula rút đao ra, tiến lên một bước ngăn ả, bọn ta có 10 người. Ngươi là Tu La thì sao nào? Ả gào thét ầm ĩ. Chỉ cần ngươi dám động thủ, ta sẽ cho ngươi một đấm vào giữa ngực đấy. Nữ Atula cảnh cáo. Bức phi nãi tạc, xuất phát từ lời thoại trong phim Bad Mom. He say we go on that chick right in the teeth. Tôi thấy chúng ta nên đấm con mẹ đó một phát vào giữa ngực nó. Tít là từ thô tục về ngực phụ nữ. Từ trong porn movie, 7 thống lĩnh tiến lên. Gã cự nhân rít gào. 10 tên cường giả kia ồn ào muốn ra tay. Cố Thanh Sơn rút kiếm. Đúng lúc này, vang lên âm thanh nặng nề của vương trượng rơi xuống. Thân vương trượng màu đen, đầu gắn đầu lâu sừng nhọn, màn xương dày đặc lượn lờ bốc lên nghi ngút bao quanh thân trượng. Là Trấn Ngục Quỷ Vương trượng, nó đột nhiên xuất hiện. U, Trấn Ngục Quỷ Vương trượng đứng ở trên mạn thuyền, phát ra tiếng hú gọi, mọi người đều dừng lại. Trong bóng tối âm u, một dòng tin tức truyền vào trong trí óc bọn họ, những kẻ đánh nhau sẽ bị loại bỏ. May cho thằng nhóc nhà ngươi đấy. Ả người ma hậm hực, người may mắn là ngươi mới đúng, vì còn lâu ngươi mới là đối thủ của hắn ta. Nữ Atula bốc chát lại đầy móc mìa, ả ma nhân kia điên tiết nhưng vẫn phải kìm nén lửa giận lại. Cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng có ngày ta hành hạ ngươi bằng những cách thức ác độc nhất. Đồ nữ nhân đê tiện, ả ta dọa, nữ Atula đang định đáp trả, nhưng không thể không ngậm miệng. Tất cả mọi người dừng nói chuyện và hành động lại, tập trung vào Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Trấn Ngục Quỷ Vương trượng đang biến đổi. Những điểm sáng như các ngôi sao trên bầu trời đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Những điểm sáng lơ lửng xung quanh vương trượng đầu lâu. 1, 2, 3, 4, tổng cộng 54 điểm sáng. Điểm sáng vòng hết một vòng, xếp chồng lên nhau tạo thành một điểm sáng chói lòa. Độ sáng này chói tới mức không gì vượt qua được, khiến cả bầu trời đều sáng bừng lên như ban ngày. 18 kẻ có thực lực ở đây đều không chịu được phải lấy tay che mắt hoặc quay lưng đi. Giây lát sau ánh sáng biến mất, một thứ xuất hiện trước mặt mọi người. Trên đầu Trấn Ngục Quỷ Vương trượng, ánh sáng đã tản bớt đi. Một bộ bài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bài, ai cũng khó hiểu. Tiếp theo không phải là cuộc chiến khủng bố nhất của 18 tầng địa ngục sao? Thế quái nào lại xuất hiện một bộ bài? Mọi người đều không tin nổi phải nhìn lại lần nữa. Thật sự là một bộ bài. Bộ bài gồm những lá bài xếp chồng lên nhau. Trên bề mặt mỗi lá bài đều phủ sắc xám lạnh. Lá bài trên cùng được mở ra. Là phong cảnh, hoang dã, biển rộng, trăng sáng trên bầu trời đêm. Một con thuyền lớn đang đậu bên bờ. 18 cường giả đều đứng ở trên thuyền, vây quanh một vương trượng. Thứ quái quỷ gì thế này? Có người không thể hiểu nổi thốt lên. Lá bài bay trên không trung rồi dừng lại. Bất động, hình như có liên quan đến pháp tắc thiên tuyền. Một cường giả nói nhỏ. Một lá bài mà lôi kéo tất cả mọi người. Không thể nào, một gã khác lên tiếng. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Gã cường giả vừa lên tiếng nói đến đây thì ngậm miệng. Nhưng nhìn sắc mặt của gã, rõ ràng rất nghiêm trọng, Cố Thanh Sơn cũng trở nên nghiêm túc, có thể chỉ bằng một lá bài mà tạo ra được cả một thế giới loại nhỏ. Lại còn chứa thêm rất nhiều người chết chém giết bên trong nó. Sức mạnh cấu tạo của pháp tắc thiên tuyển này quả là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lá bài thứ nhất, vẫn bất động giữa không trung. 18 lá bài bay ra, lơ lửng trước mặt mỗi vị cường giả. Các cường giả nhìn bài của mình, rồi lại nhìn bài của người khác. Ai cũng nhanh chóng nhận ra trên mỗi lá bài đều vẽ hình dạng ngủ say của chính họ. Tất nhiên, bài của người khác thì cũng là vẽ dáng vẻ ngủ say của người khác. Sự việc diễn ra đến đây, Trấn Ngục Quỷ Vương trượng vẫn trầm mặc, nó cũng không cho thêm lời giải thích nào. Mọi chuyện xảy ra vô cùng kỳ bí. 18 vị cường giả cẩn trọng tiến lên xem lá bài. Bỗng không biết nên làm gì tiếp theo. Hóa ra là lá bài cõi mộng.

không chỉ vậy đúng chứ? Tôi cảm thấy hình như anh đang phòng bị điều gì đó. Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào mắt đối phương, ở một góc quầy rượu, ánh mắt Liêu Hành và Diệp Phi Ly lướt qua người hắn. Không hề có phản ứng gì, bọn họ tựa như người xa lạ, anh thấy rồi đúng không? Chỗ này chỉ có tôi và anh là có thể vào được. Là một căn phòng bảo mật, người khác không thể nhìn vào. Gã áo đen nói, gã có vẻ uể oải pha chút tang thương, nếp nhăn trên mặt lồ lộ dưới ánh đèn. Cố Thanh Sơn đặt ly xuống. Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Một vài vấn đề nhỏ, tương tự như trò chơi nói thật hay mạo hiểm. Cách chương.